Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 481, chương 483, một điểm tâm ý. Một giấc thoải mái ngủ đến tự nhiên tỉnh về sau, Lữ Lương đưa Chu Tà cùng Ngụy Đức Long đi sân bay. Vừa mới đến cửa phi tường thời điểm, một người đeo kính kính nhã nhặn nam tử trẻ tuổi vô cùng lo lắng cầm một phần văn kiện đưa cho Lữ Lương. Làm sao chậm? Lữ Lương trách cứ đối phương một câu liền đem văn bản tài liệu đưa cho Chu Tà, đồng thời đưa qua đi còn có một cây bút. Chu tiên sinh, đây là ta một điểm tâm ý. Trong mắt của hắn tràn đầy thành khẩn. Chu Tà mắt nhìn Lữ Lương trong tay mở ra văn bản tài liệu. Cổ quyền chuyển nhượng sách. Văn bản tài liệu chính là cổ quyền chuyển nhượng sách. Hôm qua trễ Lữ Lương vừa mới ký tên qua một phần. Chu Tà cũng đã gặp. Phong mặt cùng nội dung đều giống nhau. Bất quá ngày hôm qua là 39%, mà trước mắt phần này là 30%. Đại thủ bút, a, lão Lữ. Một bên Ngụy Đức Long thăm dò qua đầu đến nhìn thoáng qua. Lập tức liền hướng Lữ Lương 160 giơ ngón tay cái lên. 30%, thật không ít, phải biết là huy hoàng đưa nghiệp tài sản thế nhưng là có mấy trăm ức. Cái này 30% liền là hơn mấy chục ức thị giá trị. Lão Ngụy người liền đừng chê cười ta, nhược quả không phải là vì thuận tiện quản lý. Hôm qua kia 39% cổ phần mấy đu cho Chu tiên sinh. Nếu như không phải Chu tiên sinh hỗ trợ, hiện tại ta còn muốn bị phí hoa cản tay đâu. Cổ phần này cũng là Chu tiên sinh cầm về. Ta lấy 9% cũng đã là chiếm Chu tiên sinh rất lớn tiện nghi. Lữ Lương nói đến rõ ràng. Thực tế bên trên hắn hôm qua đêm khuya cùng Ngụy Đức Long uống rượu xong về sau cũng là suy tính. Thật lâu, mặc dù mình chiếm cổ phần nhiều đối công ty quản lý có chỗ tốt, nhưng cây to đón gió, ngược lại cho Chu Tà đối với mình tốt chỗ càng nhiều. Từ hôm qua Chu Tà xử lý phí hoa ra thủ đoạn cũng có thể thấy được hắn tuyệt đối không là cái gì. Đơn thuần thợ điêu khắc hoặc là âm dương tiên sinh, dùng thông tục lời nói, CBG. Mà nói liền là bề mặt có người, hắn làm như vậy cũng có A Chu Tà bang tại hắn một chiếc chiến xa. Bên trên ý tứ, cho nên hắn mới hạ quyết định này. Trong đêm gọi điện thoại cho thư ký của mình, chế định một phần cổ quyền chuyển nhượng sách. Thư ký của hắn còn đặc biệt chạy một chuyến khách sạn đến xác nhận Lữ Lương không phải bị người bức hiếp mới chuyển nhượng. Phải biết là nguyên bản Lữ Lương trên tay cổ phần là 41% tả hữu. Thư ký cũng không biết đạo hắn được phí hoa cổ phần. Một khi chuyển nhượng 30% vậy liền thật là một khi trở lại trước giải phóng. Thẳng đến hắn đi vào khách sạn nhìn thấy kia phân phí hoa chuyển nhượng sách. Hắn mới biết mình lão bản không phải nhìn đùa giỡn. Chu Tà không có nhận lấy. Ngược lại là cười nhìn về phía Lữ Lương. Lữ Tổng, ta cũng không phải làm loại này làm ăn lớn người. Ngươi phần này lễ, quá hồ. Lữ Lương kiên định lắc đầu. Không, Chu tiên sinh, đây là ngài nên được. Nhàn nhạt ngày hôm qua 50 triệu thế nhưng là tại lớn nhỏ. Hắn vẫn như cũ là hai tay nâng cặp văn. Kiện đặt ở Chu Tà trước mặt. Không có chút nào giả ý khách khí. Bên người thư ký lúc nào thấy qua có người không duyên cớ đến vài tỷ không cần. Thật là hận không thể chính mình ký. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Một cái tặng không khoản tiền lớn không cần. Một người nhà không cần trước còn kém quỳ xuống đến cầu người ta muốn. Đây là cổ quyền a, không phải phiếu nợ. Đơn giản tương đương, được thôi. Ta ký. Nhìn thấy Lữ Lương một bộ không ký không để cho đi bộ dáng, Chu Tà chỉ có thể lắc đầu, tiếp nhận bút ký vào tên của mình. Bất quá ta cũng không có không đến Giang Bắc mở cái gì đồng sự sẽ. Ngươi toàn quyền đại biểu là được rồi. Mục đích đạt tới Lữ Lương cười vui vẻ. Tiếp nhận Chu Tà ký tên hay cặp văn kiện thổi một chút làm chữ viết cẩn thận hợp bên trên. Ngài yên tâm, ta cũng biết ngài không có không tới. Văn bản tài liệu phía sau cũng biểu lộ ngài đồng ý để ta tới đại biểu ngài. Dạng này từ ta toàn quyền đại biểu lời nói về sau ta tại đồng sự lại quyền lên tiếng tuyệt đối là lớn nhất. Đây cũng là ta đem cổ phần phân cho ngài nguyên nhân một trong. Hiện tại ta trọn vẹn chiếm nửa phân chi 80. Công ty này cơ bản bên trên liền hoàn toàn là ta tại khống chế phương hướng phát triển. Hoàn toàn có thể không cần bị ý kiến của người khác chi phối. Tiếp xuống ta tuyệt đối có thể mang theo huy hoàng đưa nghiệp nâng cao một bước. Lữ Lương tự tin từ từ vỗ bộ ngực nói ra. Hắn hiện tại thật là hào tình vạn trượng. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ngồi ở nhà các loại kiếm tiền. Người ta như thế khách khí. Chu Tà tự nhiên cũng không tốt tấm lấy khuôn mặt. Vươn tay ra cùng Lữ Lương nắm tay. Kia tạm biệt, Lữ Tổng. Có không đến Kim Lăng chơi? Lữ Lương thụ sủng nhược kinh bắt lấy Chu Tà tay. Chu tiên sinh nói như vậy. Ta nhất định sẽ đi. Liền sợ quấy rầy Chu tiên sinh. Không có việc gì. Tới xin ngươi đi tiệm cơm của ta nếm thử đặc sắc đồ ăn. Vị đạo tuyệt đối không so ngươi quán rượu kém. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Chu tiên sinh gặp lại. Ba người vẫy tay từ biệt. Đây là một thân ảnh từ đằng xa băng băng mà tới. Tà ca, chờ ta một chút. Thanh âm này nghe quen tai. Có thể lần đầu tiên nhìn thấy người Lữ Lương Ngụy Đức Long bọn hắn sửng sốt không nhận ra được. Biết đi đến trước người mở miệng nói chuyện lúc mới hiểu ra. Cái này không phải liền là ngày hôm qua chòm râu dài Lý Quỷ à. Chu tiên sinh thật đúng là không có lắc lư trắng tĩnh. Cái này râu ria quét qua quả nhiên là cái dương quang anh tuấn đại nam hài. Làn da ngăm đen lộ ra rất là dương cương. Lý Quỷ đi đến Chu Tà trước mặt một mặt u oán nói. Tà ca, ngươi làm sao gấp gáp như vậy đi a? Còn tốt hỏi một tiếng tiểu tĩnh. Bằng không thì đều đuổi không bên trên đưa ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.